chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, ngủ lầm người. Hai người sau khi nói xong, song song sửng sốt, chợt từ trên giường nhảy dựng lên, bật đèn, hai người đều mắt trợn tròn, đứng tại Vương Đại Đông trước mặt, lại là một cái nữ nhân xa lạ. Nữ nhân cùng Đỗ Thi Nhan dáng người không sai biệt lắm, nhưng khuôn mặt nhưng khác biệt cực lớn. Tuy nhiên đồng dạng là cái mỹ nhân nhi, nhưng lại so Đỗ Thi Nhan muốn trẻ tuổi nhiều. Ngươi là ai? Nữ nhân kéo lên một cái chăn mền, đem chính mình lộ ở bên ngoài thân thể mềm mại cho che chắn lên. Chăn mền chỉ có một giường. Nữ nhân lôi đi chăn mền, Vương Đại Đông liền đi ánh sáng, lộ ra một ít nhi đồng không nên hình ảnh. A, hỗn đàn, nữ nhân thẹn thùng quay đầu đi. Vương Đại Đông bĩu môi, có cái gì tốt che chắn, vừa mới mò đều mò hơn mấy trăm khắp, thậm chí còn ăn rồi. Khi đó làm sao không gặp ngươi thẹn thùng, bất quá vẫn là nhanh chóng cầm quần áo lên mặc vào. Trong lòng mười phần nghi hoặc, đây không phải Đỗ Thi Nhan gian phòng a, chạy thế nào ra tới một cái nữ nhân xa lạ. Hai người còn đần độn u mê thì ba ba ba, ngươi làm sao đến ta trong phòng đến? Nữ nhân ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa, hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Ai nói là phòng ngươi, rõ ràng là phòng ta. Vương Đại Đông có chút tâm hỏng nói ra. Dù sao mình vừa mới đem người khác cho ngủ, luôn cảm thấy có chút đối lý. Phòng ngươi số là bao nhiêu? 109, Vương Đại Đông yếu ớt trả lời. Nơi này là 108, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Nữ nhân cầm qua trên mặt bàn thẻ phòng ném ở Vương Đại Đông trước mặt. Phía trên xác thực viết 108, không có khả năng, ta rõ ràng thấy là 109. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian mở cửa ra. Xem đi, đây thật là 109. Nhìn đến bảng số phòng về sau, Vương Đại Đông trong lòng nhiều ít có chút lực lượng. Nữ nhân cũng sửng sốt, đóng cửa lại, cầm thẻ phòng quét một cái. Cửa mở, cái này rõ ràng cũng là 108. Không phải vậy ta thẻ phòng sao có thể mở ra? Ngươi đem ngươi thẻ phòng lấy ra nhìn xem. Ta không có thẻ phòng, nhưng cái này là bằng hữu ta định gian phòng. Ta mặc kệ, ngươi đem ta ngủ, ngươi nói muốn làm sao đi. Nữ người tính cách tựa hồ có chút bá đạo, một tay nắm bắt chăn mền, một tay chống nạnh, đôi mắt đẹp trừng lấy Vương Đại Đông. Ta lại không phải cố ý. Bằng hữu của ngươi đặt trước là 109. Ngươi chạy đến 108 đến. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Thanh âm nữ nhân cao quãng 8. Đem không ít người đều dẫn ra ngoài. Bị nhiều người nhìn như vậy, Vương Đại Đông cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Chúng ta đi vào nói được không? Tiến cái gì tiến? Nhiều người mới tốt. Tất cả mọi người đến phân xử thử. Phòng của hắn là 109, lại chạy đến 108 đến, đem ta cho ngủ, các ngươi nói hắn có nên hay không phụ trách. Nữ nhân mới mặc kệ người nhiều hay không, lớn tiếng nói, uy, bằng hữu của ta đặt trước là 109, chính ngươi chạy vào, còn tới trước ôm ta, dựa vào cái gì ta phụ trách. Vương Đại Đông cũng có chút buồn bực, đó là ai trước người thân. Nữ nhân không nhường chút nào, cùng Vương Đại Đông trợn mắt nhìn, có thể ngươi trước thoát y phục của ta. Tốt a, ngươi ngủ ta còn có ý. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngủ là ngủ chứ sao? Có người nói, đúng đấy, cũng sẽ không thiếu cân thịt. Muốn không các ngươi cùng một chỗ tính toán, xem náo nhiệt người, càng ngày càng nhiều, thậm chí có người như thế đề nghị. Phục vụ viên, ngươi qua đây, ngươi nói phía trên này viết có phải hay không 108. Lúc này, nữ nhân bắt lấy một cái quét dọn sạch sẽ phục vụ viên. hỏi, là viết 108. Phục vụ viên nói, nữ nhân cầm thẻ phòng soát một chút môn, mở cửa ra, lại hỏi, vậy ngươi nói đây có phải hay không là 108 thẻ phòng? Đây là 108 thẻ phòng. Vương Đại Đông nhất thời không vui, chỉ cửa phòng hỏi phục vụ viên, căn phòng này là bao nhiêu? 109. Vương Đại Đông nhìn về phía nữ nhân, thấy không, trên cửa phòng viết 109, nó cũng là 109. Vốn là nữ nhân thật tốt nói, Vương Đại Đông có lẽ sẽ còn phụ trách, có thể nữ nhân như vậy không thèm nói đạo lý, hắn cũng không cần thiết giảng đạo lý, dù sao ăn thiệt thòi cũng không phải hắn. Ta muốn báo cảnh, báo động thì báo động. Vương Đại Đông cũng đục, rất nhanh, cảnh sát đến, hai người đều bị mang lên xe cảnh sát, xem náo nhiệt người cũng ào ào trở lại gian phòng của mình. Vương Đại Đông vừa mới bị mang đi, Đỗ Thi Nhan chính là đi vào khách sạn. Đỗ Thi Nhan vốn là lại so với Vương Đại Đông đến sớm không thiếu thời gian. Có thể trên đường bởi vì quá nóng vội, nàng xe cùng người khác xe tông vào đuôi xe, xử lý tốt tông vào đuôi xe sự tình, đã muộn hơn một giờ. Đỗ Thi Nhan cũng không có đi nhầm gian phòng, khách sạn công tác nhân viên đã đem thẻ vào cửa thay xong. Nguyên nhân là 108 cửa gian phòng bảng số xuất hiện khuyết tồn, mà bảng số phòng sử dụng kiểu chữ là bát đoạn mã, cùng máy tính phía trên biểu hiện con số là một dạng. Cho nên 8 thiếu trái phía dưới một họa về sau thì biến thành 9, mang theo tâm thần bất định tâm tình, Đỗ Thi Nhan bắt đầu chờ đợi. Vương Đại Đông đem địa điểm ước hẹn đè vào khách sạn trong phòng. Đỗ Thi Nhan tự nhiên cũng minh bạch sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là, nàng không biết, đây hết thảy đều là con gái nàng ăn rượu tâm đạo diễn. Một phút trôi qua, thập phút trôi qua, một giờ đi qua, ba giờ đi qua, Vương Đại Đông một mực chưa từng xuất hiện. Đỗ Thi Nhan biểu lộ theo tâm thần bất định chờ mong biến thành thất lạc thất vọng. Cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Cùng ước định thời gian đã qua 3 giờ, Vương Đại Đông đều còn chưa tới. Cái này chỉ có thể nói rõ Vương Đại Đông sẽ không xuất hiện. Vương Đại Đông đã được mời đi cục cảnh sát uống trà, đương nhiên không có khả năng xuất hiện. Còn may là, lần này không phải là bị lưu đồng cho bắt. Không phải vậy thì xấu hổ. Dù sao lưu đồng hiện tại quan lớn, chủ yếu cũng là xử lý một số hình sự án kiện. Về phần càn quét tệ nạn loại sự tình này, bình thường đều là giao cho địa phương phái xuất xứ tại xử lý. Phụ trách thẩm vấn Vương Đại Đông là nữ cảnh sát xem xét. Tính danh, Vương Đại Đông, tuổi tác, 25.5, giới tính, ta dựa vào, cái này còn phải hỏi. Ai biết ngươi có phải hay không gay, muốn hay không phóng xuất cho ngươi xem một chút à? Nữ cảnh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, trừng Vương Đại Đông liếc một chút, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Nữ cảnh sau khi rời đi, lập tức liền có hai cái nghiêu cao mã đại cảnh sát đi tới. Hai cảnh sát đặt mông ngồi tại Vương Đại Đông đối diện, móc ra thuốc lá hút. Hút thuốc xong, hai cảnh sát thoát cảnh phục, lộ ra cánh tay trần, hoạt động phía dưới gân cốt. Nhất thời phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bạo lực thẩm vấn? Vương Đại Đông giả bộ sợ hãi nói, cảnh sát cười hắc hắc, bạo lực thẩm vấn, không có ý tứ, chúng ta không có ý định thẩm vấn ngươi. Nói xong, nhất quyền đảo tại Vương Đại Đông bụng, ôi, thật là đau, thật là đau. Vương Đại Đông hừ hừ lên, đánh hắn cảnh sát thì là bưng bít lấy tay mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái trán vậy mà bốc lên suốt mồ hôi hột. Tiếp tục a, Vương Đại Đông cười nói, mạnh miệng. Một tên khác cảnh sát đi tới, đưa tay liền muốn phiến Vương Đại Đông cái tát, lại bị Vương Đại Đông một chân đá bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.